Đại đường cuồng sĩ, chương 267-2, đêm cầu Cao Tiễn 2. Góc truyện audio.com, Cao Tiễn không biết phải làm sao, thở dài một tiếng, y biết Kiều Chi Chi đến tìm mình, trên thực tế là muốn mình tới chỗ của Thái Bình công chúa để cầu cứu, nhưng thực sự là y không muốn đi nhờ Thái Bình công chúa, nhưng bạn tốt gặp nạn, mình thật sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cao Tiễn bèn gật đầu nói, được rồi, để ta nghĩ cách. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa dồn dập vọng tới, Cao Tiễn hoảng sợ vội vàng xuýt một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài sân hỏi. Ai vậy, tiên sinh, là ta đây, Trương An của Thái Bình Phủ đây. Hóa ra là quản gia của Thái Bình Phủ, Cao Tiễn cảm thấy nhẹ cả người, bèn tiến tới mở cửa. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao Trương quản gia? Trương An thi lễ rồi nói, công chúa mời Cao tiên sinh tới phủ, có chuyện quan trọng cần bàn. Thái Bình công chúa vừa mới có được báo cáo của Lý Chân, cẩn thận xem qua hai lần nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trong giai đoạn này tâm trí nàng thực sự đang vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ những gì nàng đã làm, trong Minh Ước Hưng Đường có chữ ký của nàng, bút sa gà chết, Minh Ước này lại nằm trong tay của Lý Nguyên gia. Nếu chuyện này mà để mẫu thân biết được thì coi như phần đời còn lại của nàng kể như bước vào u tối. Mẫu thân có thể tha thứ cho huynh trưởng, chứ với nàng thì đừng có hy vọng. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Thái Bình công chúa mới tranh thủ quan hệ của phu quân mình nhằm đưa Lý Chân tới phía Nam Dương Châu với danh nghĩa trợ giúp huynh trưởng Lý Đán, nhưng thực chất là vì lợi ích cá nhân của nàng. Mặc dù nàng ta rất căm hận Thượng quan Uyển Nhi, nhưng nàng cuối cùng cũng cho rằng Lý Chân không thể bán đứng nàng với Thượng quan Uyển Nhi được. Trong phòng, Thái Bình công chúa đang đứng khoanh tay đi qua đi lại với dáng vẻ vô cùng sốt ruột và bất an. Trương Xương Tông cởi trần từ đằng sau chạy tới tóm lấy nàng, luồn tay thò vào trong váy. Nếu là lúc bình thường thì Thái Bình công chúa sẽ nhanh chóng bị làm cho kích thích, nhưng lúc này thực sự nàng chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Nàng vỗ mạnh vào tay Trương Xương Tông, như vừa đập chết một con ruồi vậy, nàng tức giận quát. Tay hư, Trương Xương Tông sợ đến mức vội vàng buông nàng ra rồi khoanh tay đứng sang một bên. Thái Bình công chúa lườm gã một cái, bỗng dưng thấy có chút chán ghét Trương Xương Tông. Khuôn mặt đẹp đẽ của cái gã họ Trương kia, ngoài khuôn mặt ra thì vóc dáng của gã chẳng khác nào cái bị thịt, đừng nói đến việc đưa ra kế sách mưu lược, đến việc rũ bỏ muộn phiền làm cũng chẳng xong. Ngươi về phòng trước đi, hôm nay tâm trạng ta không tốt. Vậy Lục Lang xin cáo lui. Đúng lúc này, quản gia Trương An từ ngoài cửa bẩm báo. Điện hạ Cao tiên sinh đến rồi, mau mời y vào. Thái Bình công chúa sốt ruột đến mức tưởng như không chịu nổi, giọng nói như run run. Đến trước cửa Trương Xương Tông bước đi có phần ngập ngừng, vẻ mặt vô cùng căm giận. Thái Bình công chúa coi mình cứ như con chó không bằng, nghe thấy Cao Tiễn đến nàng cứ như con mèo đến lúc động được kích động quá thể. Gã thầm nghiến răng ken két rồi cúi đầu đi ra ngoài. Trương Xương Tông đi ra khỏi phòng thì vừa đúng lúc gặp Cao Tiễn đang đi tới. Trương Xương Tông cười gằn, lấy bả vai của mình húc vào ngực Cao Tiễn. Cú huých vô cùng hiểm ác, suýt chút nữa làm gãy xương sườn của Cao Tiễn. Cao Tiễn lập tức đau đến mức phải cúi gập người xuống. Trương Xương Tông ra vẻ quan tâm đỡ Cao Tiễn dậy rồi nói. Cao huynh, huynh phát bệnh sao? Góc truyện audio.com. Cao Tiễn nhịn đau trừng mắt nhìn gã rồi hất tay gã ra, đi vào trong phòng. Trương Xương Tông nhìn Cao Tiễn có vẻ không bị mắc lừa thì cúi đầu chửi thề một tiếng rồi phẫn uất bước đi. Cao Tiễn vừa bước vào trong phòng, Thái Bình công chúa liền chạy đến ôm rồi dúi đầu vào trong lồng ngực y, ôm cổ rồi nói giọng oán trách. Cao Tiễn, sao lâu vậy rồi không thấy chàng tới thăm ta? Chấm, Cao Tiễn ôm nàng rồi thở dài nói. Công việc bận quá, quả thực là không có thời gian, xin công chúa lượng thứ. Thái Bình công chúa nhẹ nhàng cắn môi rồi dẫn y vào trong phòng. Cao Tiễn trong lòng biết rất rõ, lửa dục vọng đã bốc lên cao mút rồi. Cả hai đóng cửa rồi ôm nghiến lấy nhau lăn lên giường. Hai người không biết đã mây mưa bao nhiêu lâu, Cao Tiễn ôm lấy nàng rồi nói. Công chúa nói có việc trọng đại cần tìm ta, không phải là vì chuyện này chứ? Thái Bình công chúa giống như con mèo rúc vào lồng ngực y, nàng nhẹ nhàng giật mình rồi nói nhỏ. Chẳng lẽ chuyện này lại không quan trọng sao? Nàng ngồi dậy rồi từ từ mặc quần áo. Mặc dù cũng đã thỏa mãn nhưng những muộn phiền lo lắng vẫn như một hòn đá nặng trĩu đè lên ngực nàng. Nàng lườm Cao Tiễn một cái rồi gắt, ngươi thật sự cho rằng ta cho gọi ngươi đến là vì việc này sao? Còn không mau mặc quần áo vào. Cao Tiễn mặc lại quần áo rồi cùng nàng ta đi ra phía ngoài, y mỉm cười nói. Có lẽ đã đến lúc phát huy vai trò quân sư rồi. Câu này chàng nói thì đúng rồi đó. Thái Bình công chúa lấy ra báo cáo của Lý Chân rồi đưa cho Cao Tiễn. Đây là bản sao mà ta vừa lấy được từ trong cung ra, chàng xem đi. Cao Tiễn cầm lấy văn bản rồi mới phát hiện ra là báo cáo của Lý Chân. Trong lòng y thầm ngạc nhiên, khuôn mặt y trở nên thật nghiêm trọng, chậm chậm đọc một cách tỉ mỉ báo cáo của Lý Chân. Đọc qua hai lần, y gật đầu nói. Nếu như những gì hắn nói là thật thì kẻ này quả thực là lợi hại, dẫn theo 100 tên thị vệ tới Dương Châu mà có thể làm cho kế hoạch tạo phản mà Lý Nguyên gia kỳ công chuẩn bị trong 1 năm trời bị xóa bỏ. Hắn là một nhân tài, điều này ta đã biết từ lâu rồi, cũng không đành lòng hạ hắn xuống. Chẳng qua lần này ta rất quan tâm đến sự việc liên quan đến Đường Hưng hội, song trong báo cáo của hắn lại nói một cách rất chung chung, chàng có cảm thấy lẽ nào hắn lại cố ý che giấu không? Cao Tiễn trầm ngâm một chút rồi nói. Lần trước công chúa có bảo ta, hắn tới Dương Châu chính là vì mang trọng trách của cả Lý Đán và Lý Hiền, ta cảm thấy hắn kiểu gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chứng cứ về danh sách Hưng Đường hội có lẽ hắn đã nắm rồi, hoặc cũng có thể bị hắn tiêu hủy rồi, song trong báo cáo hắn lại nói danh sách đó là do Lý Nguyên gia tiêu hủy, điều này rõ ràng là hắn đã lừa gạt Thánh Thượng rồi. Nhưng dường như Thánh Thượng chẳng hề nổi giận gì cả, lại còn chuẩn bị phong hắn lên làm thống lĩnh nội vệ, lại còn trọng thưởng hắn, lẽ nào Thánh Thượng lại tin lời hắn rằng chứng cứ đã bị Lý Nguyên gia hủy rồi. Cao Tiễn thở dài nói, công chúa điện hạ lẽ nào không phát hiện ra rằng Thánh Thượng không muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa sự việc liên quan đến Hưng Đường hội sao? Thái Bình công chúa đúng là kẻ trong cuộc bị mê muội, chỉ một câu nói của Cao Tiễn đã khiến cho nàng tỉnh ra. Lần này việc mẫu thân điều tra Hưng Đường hội được thực hiện đúng kiểu đầu voi đuôi chuột, quả thật là đã buông vụ án này rồi. Nàng cúi đầu trầm tư một lát rồi thấy sự việc thật là quá đỗi phức tạp. Gocchuyenaudio.com, nàng không biết nên nắm manh mối nào mới tốt. Thái Bình công chúa khẽ thở dài rồi nói. Vậy ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao? Cao Tiễn thực chỉ chờ nàng hỏi câu này, y thản nhiên cười rồi nói. Thực ra cơ hội đang ở ngay trước mắt đó thôi. Cơ hội, Thái Bình công chúa nhìn y đầy nghi ngờ. Đúng, đây chính là cơ hội. Cao Tiễn cân nhắc thời cuộc thật lâu, y cảm thấy bản thân y thực không hề nhìn nhầm, y nhìn Thái Bình công chúa một cách chăm chú rồi nói. Công chúa còn nhớ ý kiến mà ta đã từng đưa ra không? Hiện giờ Thánh Thượng cần nhất là giết chết ai đó để bình ổn cơn giận của triều thần. Mắt Thái Bình công chúa sáng rực lên, nàng hiểu ý của Cao Tiễn rồi. Khách chương.